Tháng 8. Vậy nên xin em đấy, hãy thử cùng với tôi băng qua phố phường vắng tanh khi đêm buông. Bởi lẽ dưới ánh trăng này, những điều bình dị bỗng trở nên thật xinh đẹp. Chương 12. Thôi nào, ai muốn thử kabum nào? Tôi nhìn Lisa, nhiệt độ ngoài trời lúc này phải trên 32 độ C, mặt trời như đổ lửa xuống mặt đất. Ở đâu đó phía bên trái tôi, tiệm hớt tóc đang hát bài My Own Kentucky Home. Vậy là đủ, chúng tôi đang ở tận quả ngục. Không phải tao, tôi nói lại một lần nữa. Hai tuần nhận công việc giới thiệu một loại nước tăng lực mới, soda lắc pha cà phê. Vậy mà Lisa vẫn không chịu chấp nhận một điều rằng tôi không thích mùi vị của nó. Và không chỉ mình tôi nghĩ như vậy. Nó giống như là nước chanh cô ga. Chloe nhận xét tế nhị nhất có thể, đẩy một ngụm nhỏ nhất thứ nước ấy qua miệng. Với một ít dư vị cola rẻ tiền, hơi bị kỳ kỳ một chút đó. Vậy mày nghĩ sao? Lisa hỏi, rót đầy hàng ly nhựa đặt trên bàn trước mặt. Tao nghĩ là... Chloe ậm ừ, nhắm mắt nuốt rồi nhăn mặt. Chloe à! Lisa rít lên, liếc nhìn xung quanh. Trời ơi! Tao đã nói với mày rồi, vị của nó gớm chết đi được. Tôi nói, nhưng nó phớt lờ, chất thêm mấy món hàng khuyến mãi, gồm có đĩa frisbee, áo thun, ly nhựa. Tất cả đều được trang trí bằng logo vòng tròn xoắn màu vàng lên trên bàn. Mày biết điều đó mà Lisa, thậm chí mày còn không uống thứ nước đó nữa là... Không đúng! Nó nói, chỉnh sửa bản tên Kabum. Chào, tôi là Lisa, muốn thử bùm một phát chứ của mình. Tôi cố chỉ ra rằng có nhiều cách hiệu quả hơn là mời người tiêu dùng thử sản phẩm. Nhưng nó vẫy tay từ chối, quá tự tin vào thông điệp của Kabum gửi tới dân nghiện uống cola khắp nơi. Tôi uống món này nhiều như uống nước lọc vậy, nó thật tuyệt vời. Tôi quay đầu nhìn ra phía sau, có một gia đình 4 người đang bước tới, trên tay cầm đủ mấy món hàng khuyến mãi của hội chợ Toyota tại cửa hàng John Davis. Nhưng họ không dừng lại chỗ chúng tôi. Thực tế là bàn giới thiệu sản phẩm Kabum khá vắng khách, cho dù Lisa và PJ, đồng nghiệp của nó, có trưng bày và phát không hàng khuyến mãi đi chăng nữa. Bóng bay đi, mọi người! Ai muốn bóng bay Kabum nào? Lisa hô lớn giữa đám đông. Sản phẩm dùng thử miễn phí đây, thưa các bạn, và chúng tôi có cả đĩa frisbee xinh xắn nữa đây. Nó cầm một cái đĩa frisbee lên, ném ra phía bãi đậu xe. Nó bay là một lúc trước khi mất đà sượt qua một trong những chiếc Land Cruiser rồi đâm sầm xuống vỉa hè. Chú Don liếc nhìn chúng tôi, ông đang dẫn vài khách hàng của mình đi về phía bãi xe Camry. Chứ xin lỗi, Lisa nói đưa tay bụm miệng. Phân phát đĩa frisbee vừa phải thôi nàng gió sĩ. PJ nói với Lisa, nhặt một cái ly nhựa lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống. Vẫn còn sớm lắm đó. Lisa mỉm cười với anh ta, má nó ửng đỏ. Tôi chợt nhận ra những gì mà Chloe đã linh cảm về PJ quá ra đều đúng cả. Hội chợ Toyota tại đại lý của Don Davis Motor đã diễn ra được vài tuần. Nó là một trong những hoạt động kinh doanh lớn nhất trong năm. Có trò chơi cho thiếu nhi này, trò bói toán này, máy bán nước ngọt, thậm chí là nguyên một con ngựa con trông mệt nhoài quẩn quanh ở đó. Và trong một góc phòng trưng bày là tác giả địa phương nổi danh Barbara Starr. Thường thì mẹ sẽ không xuất hiện trịnh trọng trước công chúng ngoài những lần ra sách mới. Hơn nữa, lúc này là thời điểm mà mẹ không bao giờ muốn gác qua một bên tác phẩm đang viết dàn dở của mình. Qua bao nhiêu năm, Chris và tôi đã quen với lịch làm việc của mẹ và biết rằng phải giữ yên lặng khi mẹ ngủ, dù lúc đó đã là 4 giờ chiều. Phải tránh qua một bên khi mẹ bước vô bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm độc thoại. Chúng tôi đã biết được dấu hiệu mẹ hoàn thành tác phẩm, kéo khung máy đánh chữ sang trái một lần cuối, vỗ tay hai lần và nói lớn một cách thống thiết. Cảm ơn! Đó là lúc mẹ thể hiện niềm tin tôn giáo mạnh mẽ nhất, một biểu hiện của sự biết ơn. Nhưng Don thì không hiểu tất cả những chuyện đó. Đầu tiên, ông không có khái niệm tôn trọng dấu hiệu của tấm màn hạt. Ông cứ tự nhiên đi vô phòng, không ngần ngại đặt tay lên vai mẹ, ngay cả khi mẹ đang đánh máy. Khi ông làm vậy, mẹ đánh máy càng nhanh hơn nữa. Tới nỗi ai cũng có thể nhận ra, như thể bà đang chạy đua để đưa những ý tưởng ra khỏi đầu trước khi bị ông làm cho phân tâm. Rồi khi ông đi tắm, đòi hỏi mẹ. Đem cho anh một lon bia lạnh ngang, được không cưng? 15 phút sau, ông lại gọi lần nữa, tự hỏi lon bia ông yêu cầu đâu rồi. Mẹ thêm một lần nữa chạy đua trên bàn phím, cố hoàn tất dòng cuối trước khi ông lạch bạch từ phòng tắm trở ra, thơm nức mùi nước cạo râu, và hỏi là sẽ có món gì cho bữa tối. Điều kỳ lạ là mẹ có thể dung hòa tất cả những điều này. Bà vẫn còn rất say mê Don. Có thể thấy điều này khi bà chịu tới hội chợ trong thời gian lẽ ra bà đang tập trung viết ở nhà. Với tất cả những người chồng và bạn trai cũ, mẹ luôn giữ lịch sinh hoạt của mình, chỉ dạy cho họ, như là chỉ dạy cho anh em tôi, về nhu cầu sáng tạo này và kỷ luật cần thiết trong thời gian bà ở trong phòng làm việc của mình. Nhưng bây giờ bà dường như đã chịu thỏa hiệp, như thể đây thật sự là cuộc hôn nhân cuối cùng của bà vậy. Trong khi Claude đi về phía nhà vệ sinh, tôi bước lại cái bàn bên cạnh khu trưng bày mà Don dành riêng cho mẹ. Dòng chữ gặp gỡ Barbara Starr, tác giả của những tác phẩm bán chạy nhất, được lồng trong khung trái tim trên băng rôn, treo phía sau chỗ ngồi của mẹ. Lúc này mẹ đang đeo kính mát, phè phẩy quạt bằng một cuốn tạp chí trong khi trò chuyện cùng một phụ nữ, đeo túi ngang thắt lưng, ôm một cậu nhóc ở tuổi chập chững đang đeo dính bên hông. Melody Kennedy là nhân vật tuyệt vời nhất từ trước tới giờ đó. Người phụ nữ trẻ đang nói chuyển đứa bé sang hông bên kia. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau của cô ấy khi phải rời xa Donovan. Tôi không thể nào ngừng đọc được, thật sự là không thể, bởi tôi phải biết liệu họ có trở về với nhau hay không. Cảm ơn chị nhiều lắm. Mẹ mỉm cười. Chị đang viết cuốn mới hả? Chị ta lại hỏi. Dạ phải. Mẹ tôi trả lời rồi thấp giọng nói thêm. Tôi nghĩ chị sẽ thích nó, nhân vật chính này rất giống Melanie. Ôi, tôi không thể nào chờ được, thật sự là không thể đó. Bestie à! Giọng một người đàn ông gọi lớn từ phía sau máy bán bắp rang bơ. Em lại đây một chút được không? Đó là chồng tôi đó. Người phụ nữ nói, thật là hân hạnh vì cuối cùng tôi cũng được gặp chị ngày hôm nay. Tôi cũng rất vui được trò chuyện với chị. Mẹ đáp lại khi người phụ nữ đó bước về phía chồng chị ta. Một người đàn ông tầm thước quấn cái khăn sặc sỡ trên cổ, đang chăm chú nhìn đồng hồ chỉ lượng cây số đã đi được của một chiếc xe tải nhỏ. Mẹ nhìn chị ta đi, rồi liếc đồng hồ của mình. Don muốn mẹ phải ở đây trong 3 tiếng, nhưng tôi hy vọng chúng tôi có thể rời đi sớm hơn. Tôi không chắc tôi có thể chịu được bao nhiêu bài hát nữa ở cái tiệm hớt tóc bên cạnh. Con thấy độc giả thích mẹ đó chứ? Tôi nói. Độc giả của mẹ thật sự là không ở đây. Đã có 2 người hỏi mẹ về tính toán và hầu như mẹ có nhiệm vụ chỉ đường cho khách tới nhà vệ sinh thì phải. Mẹ nói, rồi nói thêm, có vẻ vui vẻ hơn. Nhưng mà mẹ thật sự được tận hưởng với bài hát tuyệt vời từ tiệm hớt tóc ở bên kia. Chúng thật hay phải không con? Tôi ngồi phịch xuống bật thềm bên cạnh mẹ, thậm chí không muốn trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ thở dài quạt phành phạch dòng người. Ây, trời nóng quá! Mẹ uống cái thứ gì đó mà tụi con có được không? Tôi nhìn xuống chai cao bum mà Lisa cứ nặng nặng đòi tôi phải mang theo cho bằng được. Chắc chắn là mẹ không thích nó đâu. Không sao, ở đây bức bối quá. Mẹ nói, mẹ uống một ngụm tôi cũng được. Tôi nhún vai đưa chai nước cho mẹ. Mẹ mở nắp đưa lên môi và uống một ngụm. Ngay lập tức khuôn mặt mẹ nhắn lại. Nhưng mẹ cũng cố nuốt rồi đưa chai nước trả lại cho tôi. Còn nói với mẹ rồi mà. Tôi nói, ngay lúc đó chiếc xe tải thùng màu trắng của nhóm Truth Squad trờ tới bãi đậu xe, tiến vào chỗ trống bên cạnh gian sửa chữa. Cửa sau xe bật mở và John Miller nhảy ra kẹp nách mấy que trống. Theo sau là Lucas đang ăn một trái quýt. Họ bắt đầu lấy dụng cụ của mình và xếp đống bên dưới. Trong khi Ted cũng leo ra từ phía chỗ ngồi của tài xế, dập cửa lại sau lưng. Rồi Dexter cũng xuống xe, cái áo thun kéo lên tận đầu. Anh nhìn sơ gương mặt mình qua gương, rồi đi vòng quanh xe tải, khuất khỏi tầm mắt của tôi. Đây không phải là lần đầu tôi trông thấy anh, tất nhiên rồi. Buổi sáng sau khi chia tay, khi tôi đứng xếp hàng ở quán Trâm Sava để chờ cà phê mocha sáng cho Lola, thì anh bước vào tiến thẳng vô phòng với một phong thái dứt khoát, rồi bước tới ngay bên tôi. Anh nghĩ là... Anh nói thẳng, không thèm xin chào, chào hay là những thứ tương tự khác. Tụi mình cần phải làm bạn với nhau. Ngay lập tức chuông báo động trong tôi réo vang, nhắc nhở tôi về nguyên lý chia tay mà tôi đã luôn tuân thủ trong quá trình chia tay dài dằng dặc của mình. Không thể nào, tôi nghĩ trong đầu. Nhưng tôi lại nói với anh. Bạn bè hả? Ừ, bạn bè. Bởi vì thật là ngượng ngùng khi mình có thể có những hành động kỳ lạ như là lờ nhau đi hoặc giả bộ như chưa từng quen biết. Cho nên anh nghĩ mình nên thỏa thuận với nhau như vậy tốt hơn. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường cạnh máy cà phê espresso. 9:05. Không phải là hơi sớm để làm vậy sao? Tôi nói chậm rãi. Không, đúng thời điểm đó. Anh nói dứt khoát. Và một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại liếc nhìn chúng tôi. Tối hôm qua mình chia tay phải không? Đúng rồi. Tôi nhỏ giọng hơn giọng nói hiện tại của anh. Mong mỏi là anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không may cho tôi rồi. Và hôm nay chúng ta đang ở đây. Chúng ta sẽ buộc phải gặp nhau nhiều lần nữa từ giờ cho tới cuối hè. Bởi vì chỗ làm của mình gần nhau. Đồng ý. Tôi nói khi cuối cùng cũng tới lượt mình đứng đầu hàng. Gật đầu khi gã thanh niên phía sau quầy hỏi có phải tôi muốn mua món thường ngày của Lola. Vậy thì mình vừa mới thừa nhận rằng dù có hơi bị lạ lẫm một chút nhưng chúng ta sẽ không tránh mặt nhau hoặc để cho mọi thứ trở nên kỳ cục. Nếu có điều gì đó kỳ cục chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn nha. Em nghĩ sao? Em nghĩ điều này chẳng có tác dụng gì đâu. Tại sao chứ? Vì sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn như vậy được. Tôi giải thích. Lấy một vài chiếc khăn giấy ra khỏi hộc. Nếu có thì chỉ là lời nói dối thôi. Mọi người thường dùng nó với một ý nghĩa khác. Và nó sẽ càng khiến cho người ta đau khổ hơn nữa khi mối quan hệ bạn bè đó thực chất là một bước đi xuống của mối quan hệ trước đó. Và như vậy giống như là chia tay thêm một lần nữa, nhưng lại rắc rối hơn. Anh suy ngẫm một chút về điều đó rồi nói. Được rồi, anh chấp nhận quan điểm của em. Nhưng với diễn cảnh đó của em, anh là người theo đuổi ý tưởng trở thành bạn bè. Cho nên anh sẽ là người đau khổ một lần nữa, có phải không? Cũng khó nói lắm. Tôi cầm lấy ly cà phê của Lola, nói cảm ơn với người bán hàng và bỏ tờ $1 vào thùng tiền boa. Nhưng nếu theo công thức thì đúng. Vậy thì anh sẽ chứng minh là em sai. Dexter, tôi nói nhỏ khi chúng tôi bước ra tới cửa. Thôi đi mà. Thật kỳ lạ khi thảo luận về buổi tối hôm trước theo kiểu phân tích như vậy. Như thế đó là điều xảy ra với ai á. Chứ không phải là chúng tôi. Và chúng tôi chỉ đứng bên lề bình luận tay đôi với nhau. Nè, điều này rất quan trọng với anh. Anh nói giữ cánh cửa. Và tôi luồn bên dưới cánh tay của anh. Giữ ly cà phê cho thăng bằng trên tay. Anh ghét những cuộc chia tay tồi tệ. Anh ghét thái độ kỳ cục. Những cuộc nói chuyện gượng gạo cứng nhắc. Và ghét cảm giác ngại đi tới đâu đó. Chỉ vì nơi đó có em, sẽ gặp em. Bởi vì vậy anh muốn tránh chúng. Và đồng ý trở thành bạn bè. Thực tế là như vậy. Tôi nhìn anh, tối hôm qua khi đứng trước sân nhà, tôi sợ hãi khi nghĩ tới việc gặp lại anh. Và tôi phải thừa nhận là cảm thấy thoải mái khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này. Như thể đã vượt qua cái phần tồi tệ nhất trong danh sách. Có thể nó là lời thách đố của mọi lời thách đố. Tôi nói, hất một sợi tóc đang lòa xòa trước mặt. À, anh đồng tình và mỉm cười. Đúng vậy. Em theo chứ? Tôi có theo không á? Thật khó để mà nói. Nó có vẻ là tốt trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế thì... Tôi nghi ngờ lắm. Nhưng mặt khác, chưa bao giờ tôi từ bỏ một lời thách đố nào. Ok. Tôi nói. Chúng ta là bạn bè. Ok, bạn bè. Anh lặp lại và chúng tôi bắt tay nhau. Điều này đã xảy ra 2 tuần trước rồi. Và kể từ khi đó, chúng tôi đã nhiều lần trò chuyện với nhau về những vấn đề trung lập như là hãng thu âm rubber phản hồi như thế nào, chưa có gì cụ thể hết, nhưng đang bàn về một cuộc gặp mặt. Khỉ con có khỏe không? Khỏe, nhưng đang bị dịch bỏ chét, khiến cho mọi người trong căn nhà màu vàng suốt ngày cứ gãi sồn sột và cáu kỉnh ghê gớm. Chúng tôi đã ăn trưa với nhau một lần, bên bờ thềm phía ngoài tiệm flash camera. Chúng tôi thống nhất đề ra một số quy tắc và đã thiết lập được 2. Quy tắc số 1 là không đụng chạm không cần thiết, vì chỉ tổ dẫn tới rắc rối thôi. Quy tắc số 2, nếu điều gì đó xảy ra hoặc được nói ra khiến cho một trong hai cảm thấy bối rối thì không nên im lặng mà phải nói rõ ngay lập tức để cùng nhìn nhận một cách cởi mở, giải quyết và tháo gỡ, giống như là xử lý một quả bom vậy. Tất nhiên là các cô bạn của tôi cho rằng tôi mất trí rồi. 2 ngày sau khi tôi chia tay, tôi đi cùng với bọn họ đến quán Bendo. Và Dexter cũng đến để trò chuyện với tôi. Khi anh đi khỏi, tôi quay lại và đối mặt với những khuôn mặt hình sự đầy hoài nghi, với vẻ dạy đời. Như thể tôi đang đi uống bia với các nhà truyền giáo vậy. Ôi trời! Claude chỉ thẳng ngón tay vào tôi. Mày đừng có nói là hai đứa đang trở thành bạn bè đó nha. Chính xác. Tôi nói, nhưng chỉ khiến cho họ thêm thất kinh mặt mày. Lisa, người đã bỏ không ít thời gian ở mùa hè này để đọc những quyển sách động viên tinh thần, khiến tôi hay liên tưởng tới Jennifer Ann, trông đặc biệt thất vọng. Nè, tao nghĩ là tụi tao nên trở thành bạn bè hơn là đi hò hẹn với nhau. Mà dù gì đi chăng nữa, tụi tao cũng có phải thật sự hẹn hò cái gì đâu. Nó không giúp ích được gì đâu. Chloe nói với tôi, đốt một điếu thuốc. Đó chỉ là cái cớ của những kẻ yếu đuối thôi. Ai vẫn thường nói vậy chứ. Tôi đảo mắt nhìn lên trần nhà. Ờ, đúng đó. Nó nói, búng tay kêu tách một tiếng. Là mày đó, mày luôn nói như vậy, cũng như luôn nói sẽ không bao giờ hẹn hò với một gã nào đó trong một ban nhạc. Chloe à, tôi kêu lên, hay sẽ không bao giờ đồng ý quen với kẻ nào theo đuổi mình, bởi họ thường sẽ chắn ngay khi cuộc theo đuổi kết thúc. Mày im đi! Hoặc là sẽ không chịu gã nào mà bạn gái cũ vẫn quẩn quanh, bởi có thể một trong hai vẫn còn chưa dứt khoát. Nè nè nè, chờ đó! Tôi nói, điều cuối cùng đâu có liên quan gì ở đây đâu. Đúng 2/3. Nó đáp lại, vẫy tay. Quan điểm của tao là như vậy. Jeremy à! Lisa nói, thẳng người dậy để vỗ vỗ tay tôi. Không sao đâu, mày cũng là con người mà. Con người thì cũng mắc sai lầm với bất kỳ ai thôi. Trong cuốn sách mà tao đang đọc đó, cái cuốn tình yêu có thể làm được và không làm được những gì, có cả một chương để nói về việc chúng ta phá bỏ những luật lệ của mình như thế nào vì đàn ông đó. Tao không có phá bỏ luật lệ của mình. Tôi bực bội đáp, cảm thấy căm ghét cái cảm giác nhận được lời khuyên và sự an ủi từ các bạn. Tôi không muốn chuyển từ một Jeremy cứng cỏi bản lĩnh sang một cô con gái yếu đuối cần lời khuyên chỉ trong vòng một mùa hè. Lúc này đây tại hội chợ Toyota, Claude và tôi để mẹ lại trò chuyện cùng một fan hâm mộ khác để tiến về phía bãi cỏ tìm bóng râm. Trên sân khấu nhỏ, Truth Squad đã gần như chuẩn bị xong. Trong bữa ăn tối và ngày trước, Don có nói sẽ thuê họ chơi trong vòng một tiếng đồng hồ toàn những bài hát có liên quan tới xe hơi để làm sao vẽ nên hình ảnh một chuyến đi vui vẻ thoải mái trong tâm trí những người tham dự. Nè, tao có một số triển vọng cho tụi mình đây nè. Lâu nói khi True Scratch bắt đầu bài hát, cưng ơi em có thể lái chiếc xe của anh. Triển vọng hả? Nó gật đầu. Mấy anh sinh viên đại học. Tôi lấy một tay phe phẩy quạt. Tên anh ta là Matt, sinh viên năm đầu, đẹp trai, cao, muốn trở thành bác sĩ trong tương lai. Tao không biết nữa, tôi nói. Quá hấp dẫn để hẹn hò. Nó nhìn tôi lắc lắc đầu. Tao biết mà, tao biết mà. Hả, biết gì? Mày đã không còn là một trong số tụi tao nữa. Nè, mày nói vậy là ý gì? Nó đá giày ra khỏi chân, dòng chân lại rồi chống tay ngửa người ra sau. Mày nói giờ mày đã tự do rồi và lại sẵn sàng quậy tưng lên với tụi tao có phải không? Ừ, nhưng cứ mỗi lần tao sắp xếp cho mày một mối nào đó hoặc là giới thiệu mày với ai đó là mày lại từ chối. Thì chỉ một lần thôi chứ mấy, tôi nói, và lần đó là bởi vì tao không thích mấy anh chàng trượt băng. Hai lần, nó đính chính. Lần thứ hai là một anh chàng hoàn toàn ổn và cao ráo, đúng như ý mày muốn. Vì vậy mày đừng có mà lấy lý do gì ở đây nữa, tụi tao đều biết vấn đề là ở đâu. Wow, vậy sao? Vậy vấn đề là gì? Nó quay đầu về phía ban nhạc True Scratch đang chơi một điệu sôi động, trong khi hai cậu bé thùng thình trong chiếc áo thun khuyến mãi của Kabum không ngừng nhún nhảy xung quanh. Anh bạn của mày ở đằng kia kìa. Ơ trời! Stop lại đi! Tôi nói, phẩy tay như thể đầy quả đúng là một điều nực cười. Mà quả đúng là như vậy kia mà. Mày vẫn còn gặp gỡ hắn. Nó giơ một ngón tay lên. Thì chỗ tụi tao làm chỉ cách nhau có mấy mét thôi mà lâu. Mày nói chuyện với hắn. Nó giơ tay thêm một ngón nữa. Tàu cá là mày vẫn hay lái xe đi ngang qua nhà hắn, trong khi đó thậm chí không phải là lối đi thuận tiện của mày. Điều này nhảm nhí đến nỗi tôi không thèm trả lời. Ôi trời đất ơi! Trong vòng một hoặc hai phút gì đó, chúng tôi cứ ngồi như vậy, trong khi Truth West chơi một bản liên khúc gồm bài Xếp hộp, Vui vui vui và Sinh ra để lao vút đi. Không có nhiều bài hát liên quan tới chủ đề xe hơi, nhưng họ cũng có vẻ là chịu khó tìm tòi và tập hợp được một số. Thôi được rồi, cuối cùng tôi nhượng bộ. Kể tao nghe về cái anh chàng gì đó đi. Nó nghiêng đầu qua một bên, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quầy, đừng có nói kiểu ban ơn như vậy ngang. Nếu mà mày chưa sẵn sàng thì thôi. Tụi mình đều biết điều này mà. Nó không đáng để gặp rắc rối đâu. Mày chỉ việc kể với tao thôi. Ok. Họ chuẩn bị vô năm thứ hai. Và... Nó tiếp tục nói. Nhưng tôi chỉ nghe bằng một bên tai. Mắt thì tiếp tục hướng về phía ban nhạc Truth Squad đang kéo dài đoạn nhạc dạo của bài Đường cua chết người. Không phải là bài hát thích hợp để kêu gọi người ta ngồi vào tay lái một chiếc xe hơi bóng loáng. Don cũng nhận thấy điều đó và nhìn chăm chăm vào Dexter cho tới khi bài hát ngừng lại ngay lúc đoạn cua gần thật sự trở nên chết người để vụng về chuyển sang bài Bà lão đến từ Pasadena. Tôi trông thấy Dexter đảo mắt giữa hai đoạn nhạc nhìn John Mueller. Một cảm giác đau nhói xuất hiện lần nữa trong tôi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Tôi không muốn nghe thêm một bài thuyết giảng tao đã nói với mày rồi, từ lâu. Đã tới lúc trở về trên lưng ngựa như cũ, trước khi tôi làm thêm điều gì đó hư hại tới danh tiếng của mình. Cho nên tụi mình sẽ gặp họ tối nay lúc 7 giờ dùng bữa tối ở tiệm Rigoberto. Tối nay quán được miễn phí bánh mì. Ok, tôi nói, cứ tin ở tao. Việc quậy tưng một thời tôi vốn đã quen và cũng đã quên đi. Vì vậy khi quay trở lại, nó thật là chán ngắt. Đó chính là những gì tôi nghĩ vào lúc 8 giờ rưỡi tối hôm đó trong một bàn ăn ở hiệu Rigoberto. Lúc đó tôi đang ngồi nhai một miếng bánh mì cũ rích, thầm ước gì Ivan, anh bạn hẹn hò của tôi ấy, một anh chàng mập mạp có mái tóc dài chấm dai, rối bù, rõ ràng cần được gội gấp, có thể ngừng nói trong khi đang ăn. Ơi mày nói lại tao nghe đi. Tôi thì thầm với Glow, đang tỏ ra thân thiết với anh chàng đẹp trai duy nhất trong bọn. Mày kiếm mấy anh chàng nãy đâu ra vậy? Ở trong Walmart đó, họ đang mua túi đựng rác, và tao cũng vậy, mày tin nổi không chứ? Tôi tin, nhưng bởi vì Ivan đã kể với tôi ngày họ gặp Glow, họ đang trên đường đi nhặt rác. Nhóm chơi game Fantasy, bọn họ nhận bảo hộ một đoạn đường cao tốc và bỏ ra một ngày thứ bảy mỗi tháng để dọn dẹp nó cho sạch đẹp. Phần thời gian còn lại, họ dùng để vẽ các bức phác họa của trò chơi Cái Tôi Thứ Hai và bày trận chiến đấu với những người khổng lồ độc ác và bọn quỷ bằng cách thảy xuất sắc dưới tầng hầm nhà ai đó. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi được nghe nói toàn các thứ ngôn ngữ trong trò chơi điện tử như là ORC, Clintons, cái gì gì đó và một vài loài thượng đẳng khác mà Ivan đã sáng tạo nên được gọi là Tricipteer gì đó mà tôi không buồn quan tâm. Bạn hẹn của Glow, Ben, trông khá là bảnh trai. Rõ ràng là nó đã không chịu khó dứt mắt khỏi anh ta mà nhìn những anh chàng đi cùng khi lên kế hoạch này. Ivan và hai anh em sinh đôi David và Darin đều diện áo thun có in hình cuộc chiến giữa các vì sao. Họ dùng thời gian vàng ngọc suốt buổi tối để thảo luận sôi nổi về các bộ phim hoạt hình Nhật Bản, làm ngơ hoàn toàn Lisa và Jess. Jess trao cho Glow cái nhìn hình viên đạn, trong khi Lisa chỉ mỉm cười một cách lịch sự vẫn dơ nghĩ. Tôi biết, do anh chàng đồng nghiệp K-Boom PJ của mình và tình cảm sét đánh mà cô nàng nghĩ rằng mình đang giấu rất giỏi. Điều này chính xác là việc quậy tưng mà chúng tôi vẫn thường làm cùng nhau. Nhưng tôi nhận ra rằng suốt 4 tháng trời vừa qua, tôi chả nhớ, cũng chả thèm vấn vương chút nào về nó. Sau bữa tối, anh em nhà Darin và David đi về nhà, với Ivan đi theo. Rõ ràng họ cũng chán ngấy chúng tôi, tương đương như chúng tôi chán ngấy họ. Jess bỏ về với lý do phải đưa hai cậu em trai lên giường ngủ đúng giờ. Với Glow và Ben thì cuộc vui vẫn chưa đủ. Họ vẫn ngồi dính ở trên bàn, đút cho nhau những muỗng bánh tiramisu rất tình tứ, bỏ mặc tôi với Lisa tự xoay sở lấy. Giờ thì sao hả? Lisa hỏi khi chúng tôi đã yên vị trên xe tôi. Quán Bender hả? Không, ghé qua nhà tao đi. Tôi nói. Tụi mình cùng coi phim hay là làm cái gì đó. Ok. Khi chúng tôi rẽ sang đường dẫn vào nhà, ánh đèn xe chiếu vòng lên bãi cỏ. Và thứ tôi thấy đầu tiên là mẹ, đang ngồi trên bậc cửa. Mẹ tháo giày ra đặt một bên, hai tay tựa trên đầu gối chống cằm mệt mỏi. Khi thấy tôi, mẹ vội vàng đứng dậy, vẫy tay rối rít như thể đang bám vào cái phao cứu sinh mỏng manh lênh đênh giữa đại dương, chứ không phải là trong sân cỏ trên nền đất cứng. Tôi bước ra khỏi xe và Lisa theo sau. Tôi còn chưa đi được hai bước thì có tiếng ai đó nói lớn phía bên trái mình. Cuối cùng thì cũng về rồi. Tôi quay nhìn quanh, thì ra là Don đang cầm trên tay một cái búa gỗ dùng để chơi bóng rổ. Mặt ông đỏ ửng, áo tuột ra khỏi quần và trông cực kỳ giận dữ. Cái gì vậy mẹ? Tôi hỏi khi mẹ bước ra bãi cỏ tiến về phía chúng tôi với đôi tay run rẩy. Chuyện xảy ra là ta đang bị khóa bên ngoài căn nhà cả một tiếng rưỡi đồng hồ mà không có cách gì vô trong được. Cô gái, cô có nhận ra là đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không hả? Cô gái trẻ! Ông ta đang quát tôi. Phải mất một lúc tôi mới nhận dạng được điều này. Bởi vì đơn giản là tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh này từ trước tới giờ. Không ai trong số những cha dưỡng trước đây của tôi có hứng thú với vai trò làm cha. Ngay cả khi Chris và tôi hẳn lúc đó còn nhỏ và có thể chấp nhận được thực tế đó. Nhưng lúc này tôi cứng cả miệng, không nói được gì. Đừng có đứng giữa trời trồng như vậy, trả lời đi chứ. Ông ta rống lên. Lisa lùi bước lại một bước, khuôn mặt căng thẳng. Nó vốn rất ghét đối đầu. Không ai trong nhà nó to tiếng quát mắng cả. Mọi cuộc tranh luận bất đồng đều diễn ra có kiểm soát, dựa trên tinh thần cảm thông và giải quyết êm thấm trong nhà. Don à, anh yêu à. Mẹ tôi lên tiếng, bước gần tới ông. Đâu có gì mà anh giận dữ dữ vậy, con nhỏ đó về rồi mà, và chúng ta có thể vô nhà ngay thôi mà. À, Remy nè, đưa mẹ chìa khóa của con đi. Tôi đã gọi cho cô 6 lần. Ông ta vẫn không ngừng. Cô có ý thức được lúc này là trễ tới như thế nào rồi hay không? Tôi còn có một cuộc họp lúc 7 giờ sáng ngày mai, cho nên làm gì có thời gian để quanh quẩn ở quanh đây tìm cách đột nhập vô chính ngôi nhà của mình kia chứ. Thôi mà đo đà, thôi bà. Mẹ tôi nói, đưa tay ra chạm vào tay ông. Anh bình tĩnh lại đi. Mẹ về nhà bằng cách nào nếu như không có chìa khóa? Tôi hỏi mẹ. Mẹ với chú Don. Hai chúng tôi về đây bằng mẫu xe mới của năm đó. Don gắt lên. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi đã gọi, đã nhắn cho cô và anh trai của cô mà không có ai về hay là trả lời hết. Tôi đã phải ở bên ngoài này hơn 1 tiếng đồng hồ, chút nữa là đập bể cái cửa sổ chết tiệt này rồi. Đà, nhưng mà bây giờ con nhỏ nó ở đây rồi mà anh. Mẹ nói bằng giọng vui vẻ. Cho nên mình chỉ việc lấy chìa khóa, mình vô nhà và rồi mọi thứ sẽ... Barbara, đừng bao giờ ngắt lời khi anh đang nói. Ông ta lại quát lên, quay đầu lại để nhìn mẹ tôi trừng trừng. Trong vòng 1 giây, chúng tôi đều yên lặng. Tôi nhìn mẹ, cảm thấy một cảm giác đau đớn mà trước đó tôi chưa bao giờ cảm nhận trong đời. Bởi thường thì chỉ có mình tôi hoặc quát lên với mẹ, hoặc thường xuyên hơn là mong muốn được làm như vậy. Nhưng mặc cho cơn giận dữ mà mẹ có thể sẽ trút lên tôi, luôn có một ranh giới rõ ràng. Ít nhất là trong tư tưởng của tôi, đánh dấu khoảng cách ngắn nhưng vô cùng rõ ràng giữa gia đình chúng tôi và bất kỳ người đàn ông nào khác trong cuộc đời của mẹ. Don không thấy cái ranh giới đó, nhưng tôi thì có. Nè, tôi nói với ông ta, đừng bao giờ nói với mẹ tôi theo kiểu đó nha. Remy, con à, con yêu à, con đưa mẹ chìa khóa của con đi. Mẹ nói, tay đưa ra nắm lấy cánh tay tôi. Được không con? Cô! Don chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái ngón tay béo tròn ấy, chỉ tập trung vào nó. Trong khi mọi thứ khác, Lisa đang né qua một bên, mẹ đang đầy đỉ, mùi hương đêm mùa hè, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Cô cần học cách tôn trọng người khác đó cô gái à. Còn ông, tôi nói, ông cần phải tôn trọng mẹ tôi. Đây không phải là lỗi của ai ngoại trừ của chính ông, và ông biết rõ như vậy. Ông quên chìa khóa của mình, ông bị nhốt ở ngoài. Hết! Ông ta chỉ đứng đó, thở phì phò một cách khó nhọc. Tôi có thể thấy Lisa lùi lại sát đường xe chạy vào nhà. Lần lần từng chút một, như thể chỉ cần một vài bước thôi là nó có thể biến mất hoàn toàn vậy. Remy! Mẹ tôi lại nói lần nữa. Chìa khóa! Tôi lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Don, rồi đưa chìa khóa cho mẹ. Mẹ nhận lấy, lẹ làng bước lên thềm nhà và lập cập mở khóa. Don vẫn trừng trừng nhìn tôi, chờ đợi tôi khuất phục. Nhưng ông ta đã sai. Bóng đèn cổng bật sáng và mẹ xoa hai tay vào nhau. Ai, vào nhà thôi. Mẹ nói lớn, mọi thứ đều tốt đẹp cả mà. Don buông cái búa cho bóng dồ một cái thịt xuống nền, rồi quay lưng lại, bắt đầu bước lên thềm bằng những bước chân dài giận dữ. Khi bước tới ngưỡng cửa, ông ta đi thẳng vào trong, không thèm để ý đến mẹ đang cố bắt chuyện. Một vài giây sau tôi nghe tiếng đóng cửa cái rầm trong nhà. Thật là trẻ con. Tôi nói với Lisa, giờ nó đang đứng cạnh hộp thư, làm bộ chăm chú đọc dòng chữ Star Davis rõ ràng là mới được treo lên trên nó. Có bộ ống giận dữ lắm đó, Remy. Nó nói khi cẩn thận bước lên thảm cỏ, như thể là sợ Don sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa và nhảy vào hiệp đấu thứ hai vậy. Lẽ ra mẹ nên nói là xin lỗi. Xin lỗi gì cái gì? Dì đã không đoán được mọi thứ sao? Tao không biết nữa, nhưng mà như vậy có thể sẽ dễ dàng hơn đó. Tôi nhìn vào bên trong nhà, thấy mẹ vẫn đang đặt tay lên nắm cửa, liếc nhìn về lối đi tối om trong bếp, hướng mà Don đã sầm sập bước vào. Mẹ! Tôi gọi. Ông có vấn đề gì hả? Hình như ông ta nói gì đó bên trong. Mẹ vỗ khép cánh cửa lại một chút, quay cả người lại phía ông ta. Đột nhiên tôi có cảm giác thật kỳ lạ. Như thể khoảng cách giữa mẹ con tôi chợt xa hơn, rộng hơn so với khoảng cách đang hiện hữu mà tôi có thể trông thấy bằng mắt thường lúc này. Như thể đường ranh giới đó luôn luôn rõ ràng đối với tôi, chợt dịch chuyển ra sao. Hay cũng có thể nó chưa thực sự tồn tại ở nơi mà tôi vẫn nghĩ. Mẹ ổn chứ? Tôi gọi lại lần nữa. Mẹ tốt con à, con ngủ ngon nha Remy. Mẹ nói, rồi đóng cánh cửa lại. Đó, cậu nghe chưa? Tôi nói, chuyện rối rắm kinh khủng. Ở phía đối diện với tôi, Lisa gật đầu đồng tình. Tệ lắm, sợ khiếp luôn. Jess nhấp một ngụm xíp khúc, khoanh tay lại suy nghĩ. Chúng tôi ghé qua nhà nó sau khi rời khỏi nhà tôi, bởi tôi quyết định là mình không thể qua đêm dưới cùng một mái nhà với Don và cái tính khí kỳ cục của ông ta. Hơn nữa còn có một điều khác, cảm giác bị phản bội. Gần như là vậy, như thể trước giờ mẹ với tôi luôn ở cùng một phe với nhau, mà giờ mẹ lại rời bỏ, đẩy tôi qua một bên vì một người đã dám chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi và đòi hỏi sự tôn trọng. Mà thậm chí ông ta còn chưa giành được một mẫu nào từ trước đến giờ ở tôi. Đây chỉ là một hành động bình thường thôi, Jess nói. Cái kiểu nhà của tôi thì tôi có quyền, rất gia trưởng, kiểu các ông bố ấy. Nhưng mà ổng đâu phải là ba tao. Nhưng ổng có địa vị thống trị mà, Lisa chen vào. Như kiểu loài vật chiến đấu giành quyền kiểm soát lãnh địa đó. Ổng muốn mày hiểu là ổng mới là con đầu đàn ở trong nhà mày. Tôi nhìn nó. Ý tao là thường thì mày mới là con đầu đàn. Lisa rõ ràng chột dạ vì cái nhìn của tôi. Nhưng mà ổng không biết điều đó, ổng thách thức đó mày. Tao đâu có muốn làm con đầu đàn đâu. Tôi cào nhào, tao không muốn làm con vật đâu. Thiệt lạ là mẹ mày là có thể chịu được đó. Jess suy ngẫm. Tao nhớ bả đâu phải là người có thể quen với những thứ dớ dẫn như vậy. Mày phải nhìn nhận lại từ điểm này đó. Tao nghĩ là mẹ tao sợ. Tôi nói, và cả hai đứa tụi nó nhìn tôi ngạc nhiên. Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Tôi không nhận ra là mình nghĩ như vậy, cho tới khi chính miệng mình nói ra lúc này. Ý tao nói là... Bả sợ cô đơn. Đây là cuộc hôn nhân thứ năm rồi, tụi bay biết đó. Cho nên nếu như nó không được tốt đẹp thì... Trong khi mày lại đi, Lisa thêm vào. Và Chris thì có vẻ như sắp cưới rồi. Tôi thở dài, ngoạm lấy ống hút. Hút một hơi trong ly nước khóc xiếp. Cho nên mẹ mày nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bả phải làm mọi cách để gìn giữ nó. Lisa ngã người ra sau, dựa vào thành ghế. Mở một bịch kẹo Skittles mà nó đã mua và cho một viên vào miệng. Cho nên có thể nói mẹ mày chọn ổng thay vì mày. Chỉ trong lúc này thôi. Bởi vì ổng mới là người mà mẹ mày phải sống cùng. Rõ ràng là như vậy rồi. Jess nhìn tôi, vẻ như chờ xem tôi sẽ phản ứng như thế nào. Chào mừng đến với thế giới phức tạp của người lớn. Nó nói, nó cũng khủng khiếp như trường trung học vậy đó. Đây là lý do vì sao tao không tin tưởng các mối quan hệ. Tôi nói, chúng luôn như là một cái nạn để chống đỡ vậy. Tại sao mẹ tao lại chấp nhận kiểu hành xử trẻ con của ổng như vậy? Bởi vì bà cần ổng hay là vì một lý do gì khác nữa chứ? Lisa chậm rãi nói, có thể là mẹ của mày cần ổng. Tao nghi ngờ lắm. Nếu mà ổng ra khỏi nhà tao vào ngày mai, thì chỉ trong vòng một tuần là mẹ tao sẽ có đối tượng khác liền. Tao dám cá với mày như vậy đó. Tao nghĩ là mẹ của mày yêu ổng rồi. Lisa ý kiến. Và yêu là cần một ai đó. Yêu là có thể chịu được những tật xấu của nhau, bởi bằng cách nào đó chúng có thể lấp vào chỗ trống trong con người của bạn. Tình yêu là một cái cớ để chịu đựng một đống rác rưởi mà bạn không nên dính vào. Tôi đáp lại khiến cho Jess cười ngặt nghẽo. Đó là cách tình yêu bắt bài chúng ta đó. Nó có những thước đo riêng khiến cho những thứ nặng như chì lại chỉ như cục bông gòn. Một cái bẫy đó. Thôi được rồi. Lisa ngồi thẳng dậy. Vậy bây giờ nói tới mấy sợi dây giày chẳng bao giờ buộc chặt đi. Cái gì? Tôi nói. Dexter đó, dây giày của hắn có bao giờ buộc chặt lại được đâu, có phải không nè? Ê, chuyện đó liên quan gì đây? Mày trả lời tao đi. Tao không nhớ. Có mà, mày có nhớ. Và đúng là nó không bao giờ được buộc chặt cả. Hắn ta lại còn rất là vụng về. Phòng của hắn là cả một đống lộn xộn. Hắn không biết sắp xếp cái gì hết. Còn ăn ở trong xe của mày nữa. Cái gì? Hắn ta ăn ở trong xe của mày hả? Jess ngờ vực hỏi. Chỉ có một lần thôi. Tôi nói, phớt lờ khuôn mặt. Thấy chưa, tao đã nói mà của Lisa. Vậy vấn đề ở đây là gì chứ? Vấn đề đó là... Lisa trịnh trọng. Đó là tất cả những thứ khiến cho mày phải đá đít ngay bất kỳ một gã con trai nào khác trong vòng một giây. Thế nhưng với Dexter, mày lại chuyện nhỏ như con thỏ. Tao đâu có. Có mà. Nó lấy thêm một viên Cichlid khác. Và mày nghĩ thử coi đó là lý do vì sao mày có thể bỏ qua được chứ. Ê, mày đừng có nói là bởi vì tao yêu hắn đó nha. Tôi cảnh báo. Không, nhưng có thể là mày đã từng yêu hắn. Không có khả năng đó đâu. Hoàn toàn có khả năng. Jess tán đồng. Mày để cho hắn ăn ở trong xe của mày. Tao nghĩ mọi thứ đều có thể. Mày hoàn toàn là một con người khác khi có anh ta. Lisa nói với tôi. Có gì đó rất mới về mày mà tao chưa bao giờ thấy trước đây. Có thể đó là tình yêu. Hoặc là lòng ham muốn. Jess tiếp lời. Có thể là như vậy. Tôi nói chống tay ra sau, rồi ngã tựa vào. Tao chưa bao giờ ngủ với hắn cả. Jess nhướng mày lên. Không sao? Tôi lắc đầu. Gần thôi, nhưng mà không. Bữa tối, anh chơi guitar cho tôi nghe. Lần đầu tiên anh chơi bài hát của cha, tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Lúc đó chúng tôi đã quen nhau được vài tuần, có thể coi như một kỷ lục đối với tôi rồi. Nhưng khi chúng tôi nằm bên nhau, thay vì vùi đầu vào cổ tôi, anh lại lùi ra một chút, nắm lấy tay tôi, ủ lại bằng tay anh và đặt chúng lên ngực anh. Một dấu hiệu tinh tế nhưng rõ ràng. Chưa nên, không phải lúc này. Tôi tự hỏi anh chờ đợi điều gì, nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp để hỏi. Và giờ thì tôi sẽ không bao giờ biết được. Điều này, Lisa nói, búng tay như thể vừa phát hiện ra mỏ uranium, càng chứng minh quan điểm của tao, đúng là nó. Chứng minh cái gì? Tôi hỏi. Nếu là một gã trai khác thì mày đã ngủ với hắn rồi, không thắc mắc lằng nhằng gì hết. Ê, cẩn thận lời nói đó ngang, tao thay đổi rồi, mày biết rồi còn gì. Nhưng mày đã có thể làm như vậy mà, phó không? Nó hỏi tôi, Lisa đã thay đổi. Cô nàng này mới thật là cứng đầu. Mày biết rõ anh ta, mày thích anh ta, mày cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi, nhưng mày không làm chuyện đó. Tại sao? Tao không có ý kiến gì hết. Đó là bởi vì, nó trả lời quả quyết, dung cả hai tay. Điều này có ý nghĩa nào đó đối với mày. Hắn ta đối với mày không chỉ là một gã trai tình một đêm mà mày có thể dứt bỏ một cách tự do. Đó là một phần những thay đổi tao thấy ở mày rồi. Tụi tao đều thấy mà. Nó có ý nghĩa rất là lớn, cho nên nó khiến cho mày sợ. Tôi liếc nhìn về phía Jess, nhưng nó chỉ gãi gãi đầu gối, chọn cách đứng ngoài cuộc. Và vì sao Lisa biết tất cả những chuyện này chứ? Dexter mới là người dừng lại chứ không phải tôi. Nhưng tôi đã không cố tiến xa hơn, dù chúng tôi có nhiều cơ hội khác. Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa lý gì đâu, không có một nghĩa lý gì hết. Thấy chưa? Lisa nói, hài lòng với chính mình. Mày không nói gì được nữa kìa. Không phải như vậy. Tôi nói, đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tao từng nghe đó. Dexter! Nó thì thầm. Là điều gần nhất với tình yêu rồi đó, Remy à, tình yêu thật sự đó. Nhưng mày đã lảng tránh nó vào phút cuối. Nó rất gần với tình yêu rồi. Mày có thể đã yêu hắn ta. Không thể nào! Tôi hét tướng lên. Không thể nào như vậy được! Khi trở về nhà vào khuya hôm đó, tôi chợt nhận ra, mỉa mai hơn hết thảy mọi điều mỉa mai. Tôi bị khóa bên ngoài. Tôi đã đưa chìa khóa cho mẹ, nhưng lại không nghĩ tới chuyện đòi lại. May mắn thay Chris đang ở nhà, tôi gõ lên cánh cửa sổ phía trên bồn rửa bát trong bếp, làm cho ảnh nhảy dựng lên khoảng 1 mét khỏi mặt đất, thét lên như cô học sinh nhỏ vậy đó, khiến tôi cũng được an ủi. Đó là việc tôi phải dò dẫm giữa bóng tối, tránh mấy bụi cây gai ở sau vườn đã trở nên không uổng phí một chút nào. Nè, Chris thờ ơ khi mở cửa sau, hoàn toàn bình thường. Như thế hai chúng tôi không hề chứng kiến cảnh yếu đuối sợ sệt vừa rồi. Chìa khóa của em đâu? Đâu đó ở trong nhà nè. Tôi nói, giữ cánh cửa trước khi nó đóng sầm lại. Hồi tối này á, mẹ với Don bị khóa bên ngoài. Tôi kể lại toàn bộ chi tiết ly kỳ của câu chuyện, trong khi anh Chris nhóp nhép nhai miếng bánh mì trát bơ đậu phộng. Lại là một mẩu đầu bánh nữa. Anh gật đầu tròn mắt ở những chỗ hấp dẫn nhất. Không thể nào! Chris la lớn khi tôi kết thúc. Tôi ra hiệu im lặng và anh lập tức dặn nhỏ âm lượng giọng nói của mình lại. Cả hai chúng tôi đều biết những bức tường trong nhà này đều rất mỏng. Đúng là một thằng cha khó ưa. Ổng hét lên với mẹ hả? Tôi gật đầu. Không phải theo kiểu bạo hành mà giống như một đứa con nít hư chỉ quen được nuông chiều bỗng nổi cơn hờn dỗi sất láo hơn vậy đó. Chris nhìn xuống mẩu bánh mì còn thừa trên tay. Ơi, không có gì đáng ngạc nhiên, ổng trẻ con vô cùng, và lần tiếp theo mà anh dấp phải một cái lon ensure ở hành lang nữa, thì sẽ có người phải biết tay thật sự đó. Điều này khiến tôi bật cười, nhớ lại trước kia tôi đã khoái anh trai mình biết chừng nào, dù có rất nhiều những khác biệt, nhưng chúng tôi đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau. Không ai có thể hiểu rõ tiểu sử của tôi như anh tôi cả. Nè Chris, tôi hỏi khi anh lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra. Rót cho mình một ly. Gì? Tôi ngồi xuống trên mép bàn, đưa tay di di trên mặt bàn. Tôi có thể cảm thấy vài hạt đường dính vào ngón tay mình, dù nhỏ xíu nhưng vẫn dễ nhận thấy. Điều gì khiến cho anh quyết định yêu Jennifer Ann vậy? Chris quay lại, nhìn tôi, rồi nuốt đánh ực một cái. Âm thanh vẫn khiến mẹ hét tướng lên khi chúng tôi còn con nít, nói rằng giống như là anh đang nuốt đá vậy. Quyết định yêu hả? Anh biết em muốn nói gì mà. Anh lắc đầu. Không, anh không hiểu gì hết. Điều gì khiến cho anh cảm thấy nó thật đáng để liều lĩnh? Tôi giải thích. Nó đâu phải là đầu tư tài chính đâu, Remy. Chris nói, bỏ lại hộp sữa vào trong tủ lạnh. Không thể nào tính toán được gì hết. Đó đâu phải là ý của em. Vậy ý em là gì? Em cũng không biết nữa. Tôi nhún vai. Thôi, quên đi. Chris đặt ly vào bồn rửa rồi xối nước. Ý em là điều gì khiến anh yêu cổ hả? Tôi không chắc liệu mình có thể tiếp tục thảo luận vấn đề này không. Không, ý em là khi anh nghĩ về việc có nên mở lòng mình ra hay không. Anh biết đó, việc anh có thể bị tổn thương bằng cách nào đó. Nếu anh đến với cổ, anh đã nghĩ gì về bản thân anh á? Chris nhướng mày lên nhìn tôi. Em xỉn hả? Không. Tôi bực bội. Trời đất ơi, đó chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà. Đơn giản tới mức anh không biết là em muốn hỏi cái gì nữa. Anh tắt bóng đèn phía trên bồn rửa, rồi lấy khăn lau tay. Em muốn biết anh đã cân nhắc như thế nào về việc có nên hay không nên yêu cổ hả? Anh nói vậy gần đúng ý em chưa? Thôi quên đi. Tôi nói, dậm đứng dậy. Em cũng không biết mình muốn biết điều gì nữa. Gặp lại anh sáng mai nha. Tôi bước ra phía hành lang. Khi tới gần tôi thấy chùm chìa khóa của mình đang đặt ngay ngắn trên cái bàn cạnh cầu thang. Tôi cầm lấy và bỏ vô túi sau. Tôi bước lên bậc thang thứ hai thì Chris xuất hiện nơi cửa bếp. Remy! Anh ấy gọi. Gì anh? Nếu em muốn hỏi anh đã cân nhắc như thế nào về việc có nên yêu cổ hay không, thì câu trả lời là anh không hề cân nhắc gì hết. Không hề, nó tự nhiên xảy ra thôi. Vậy đó, anh thậm chí không đặt câu hỏi gì hết. Vào lúc anh nhận ra điều gì đang xảy ra, thì nó đã xong hết rồi. Tôi đứng ngay trên cầu thang và nhìn xuống. Em không hiểu gì hết. Không hiểu phần nào? Tất cả. Chris nhún vai, tắt bóng đèn cuối cùng trong bếp, rồi bắt đầu lên cầu thang. Em đừng lo. Anh nói khi đi lướt qua tôi. Một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi. Chris biến mất sau lối rẽ. Và một phút sau, tôi nghe tiếng anh đóng cửa phòng. Giọng nói thì thầm hết mức có thể lúc thực hiện cuộc gọi chúc ngủ ngon thường lệ cho Jennifer Ann. Tôi rửa mặt đánh răng và đang trên đường quay trở về giường thì chợt dừng lại trước cánh cửa khép hờ của phòng nuôi kỳ nhông. Phần lớn các chuồng đều tối om, hệ thống đèn ở đây đều được hẹn giờ để bật và tắt chính xác các lần trong ngày. Tôi nghĩ rằng mục đích chính là để bọn kỳ nhông tin rằng chúng vẫn còn đang nằm phơi nắng trên phiến đá nơi sa mạc thay vì ngồi trong lòng trong một phòng thay đồ được chuyển đổi chức năng. Nhưng nơi góc phòng trên một cái kệ, đèn vẫn đang sáng. Đó là một cái lồng bằng thủy tinh, đáy được trải cát. Trong lồng có vài cành cây khô được đặt đan chéo vào nhau. Mỗi đầu là hai chú kỳ nhông. Khi tôi tiến tới gần, tôi thấy chúng đang quấn chặt nhau. Không phải theo kiểu giao phối tự nhiên, mà trông gần như một hành động dịu dàng, như thể chúng đang ôm ấp nhau vậy. Mắt chúng nhắm nghiền, và tôi có thể thấy một phần xương hông của chúng hằn lên dưới làn da phập phồng theo nhịp thở. Tôi quỳ xuống phía trước cái lồng, ấn ngón tay trỏ vào lớp kính. Con kỳ nhông trên cùng mở mắt ra và nhìn tôi, không hề nao núng. Con người trong mắt nó mở rộng khi chăm chú nhìn vào ngón tay tôi. Tôi biết điều này không có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là những con kỳ nhông, loài máu lạnh và có thể thông minh hơn mức trung bình của giun đất. Nhưng có điều gì đó thật con người ở chúng. Và trong vòng một phút, mọi thứ trong vòng vài tuần rồi chợt lướt qua trong tâm trí tôi. Dexter và tôi chia tay. Khuôn mặt lo buồn của mẹ, ngón tay của Don chỉ thẳng vào tôi. Và cách anh Chris lắc đầu không nói được thành lời, điều mà đối với tôi là một khái niệm đơn giản nhất. Và tất cả mọi thứ đều tự trung lại ở một thứ: tình yêu và sự thiếu thốn tình yêu. Đó cũng là những cơ hội mà chúng ta lựa chọn, dẫu không biết thế nào là tốt hơn. Hoặc nắm bắt lấy chúng, hoặc lùi lại, tự bảo vệ trái tim mình thật chặt trong lòng ngực. Tôi lại nhìn chú kỳ nhông trước mặt mình, tự hỏi liệu mình đã trở nên điên loạn hay chưa. Chú ta cũng nhìn tôi chăm chăm đáp trả, biết rằng tôi không phải là mối đe dọa, và rồi từ từ nhắm mắt lại lần nữa. Tôi cúi đầu sát hơn nữa, vẫn chăm chú nhìn, nhưng cái đèn bỗng mờ dần khi đồng hồ đến giờ hẹn. Và trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ quanh tôi đã tối đen như mực.